Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 942, báo thù cùng bị báo thù 3. Người không phải liền là hy vọng ta tranh thủ thời gian cúp điện thoại sao? Ân, Trình Chi Ngôn cúi đầu, ấm áp cánh môi khác ở nàng trắng nõn thon dài trên cổ. Sau đó hung hăng cắn nàng một hơi. Ô hô, đau quá, ngươi làm gì cắn ta a? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trên cổ hung hăng tê dần. Nước mắt lập tức liền nhịn không được chảy ra. Nàng đưa tay bưng bít lấy cổ mình. Một đôi nước mắt lưng tròng mắt nhìn hướng Trình Chi Ngôn. Đáng thương hỏi, ngươi cứ nói đi. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Ý cười lại căn bản không có đạt tới đáy mắt. Hắn tiếp tục cúi đầu. Cánh môi dọc theo nàng tô mềm. Mãi cho đến nàng bằng phẳng phần bụng. Lại dọc theo nàng phần bụng. Một đường hướng xuống. Đừng. Tiểu thỏ kinh hô một lần. Tranh thủ thời gian cũng khép hai chân. Không cho hắn đạt được. Lại thời điểm này lại nói không muốn. Đã chậm. Trình Chi Ngôn lanh tay lẹ mắt ngăn trở nàng động tác. Một đôi thon dài hữu lực đại thủ chăm chú mà dắt lấy nàng cổ chân. Trên tay hơi chút dùng sức. Nàng chân liền bị tách ra. Đây đã là thứ N lần. Tiểu thỏ khổ khổ cầu khẩn hắn. Nước chanh ca ca. Ta thật biết sai. A, ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này trò đùa quái đản. Tiểu thỏ một tấm trắng nõn khuôn mặt. Nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Nước mắt cơ hồ đều muốn từ trong hốc mắt rơi xuống. Nàng thân thể bởi vì không chịu nổi cái kia từng đợt cảm giác khác thường. Mà có chút dãy giụa. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại như cũ không nói một lời chui tại nàng giữa hai chân. Lại một lần run rẩy đột kích. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình dưới thân đã là đồ mi một mảnh. Nàng cặp kia tinh tế tay nhỏ. Dùng sức nắm chặt ga giường. Chờ lấy trong thân thể cái kia một đợt cảm giác dần dần tán đi. Hai mắt chạy không mà nhìn lên trần nhà. Trình Chi Ngôn đã sớm căng cứng đến khó chịu. Khi nhìn đến nàng cuối cùng không có khí lực cầu xin tha thứ về sau. Lúc này mới một cái động thân. Vọt vào trong cơ thể nàng. A, cái kia xảy ra bất ngờ phong phú cảm giác. Để cho tiểu thỏ có chút mở to mắt. Nhìn trước mắt tấm kia thanh tú đẹp trai khuôn mặt. Biết lỗi rồi. Ân, Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt nhìn xem nàng. Khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn hướng lấy nàng hỏi. Ô ô, biết lỗi rồi. Tiểu thỏ vội vàng một bên khóc vừa gật đầu. Một đôi tay nhỏ dùng sức đẩy hắn lồng ngực. Muốn đem hắn từ trong thân thể mình mặt đẩy đi ra. Đã trải qua nhiều lần như vậy cảm giác khác thường. Nàng thực không thể lại tiếp nhận càng nhiều. Nhưng mà Trình Chi Ngôn đã sớm ẩn nhẫn lâu ngày. Giờ phút này làm sao đồng ý lui ra ngoài. Hắn một đôi đại thủ chăm chú mà chế trụ cổ tay nàng. Cố định lại nàng. Để cho nàng không có cách nào loạn động. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi chiếm hữu nàng. Đợi đến Trình Chi Ngôn rốt cục hài lòng buông nàng ra. Tiểu thỏ trên người mồ hôi đã đem sau lưng nàng ga giường toàn bộ ấn ẩm ướt. Loại kia kéo dài tại trong mây cảm giác. Để cho nàng trong đại não trống rỗng. Nếu là sớm biết mình báo thù hậu quả, là so đêm qua càng thêm cực kỳ tàn ác trừng phạt. Nói cái gì nàng cũng sẽ không như thế làm. Ô ô ô, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đỏ rực con mắt, biết rõ nàng lần này là hoàn toàn bị trừng phạt sợ. Thế là nhịn không được cúi đầu tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn khẽ một cái nói. Đứng lên đi, đi đem trên người xông một cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ đáng thương xoay đầu lại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.